Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 284. Sai một ly đi một dặm. 22. Tôi bế cô bé lên. Thấy cô bé vẫn đang lầu bầu đòi tôi. Không khỏi nói. Sao lại thế? Này, có thể là nó không muốn uống sữa. Bột, Thẩm Xuân Hinh, cô đi lên phòng ngủ. Trên lầu cho nó bú đi. Trần Húc Diệu, mang vẻ mặt lạnh lùng từ nãy đến giờ đột nhiên mở miệng. Lâm Uyên thấy vậy, vội vàng nói. Tôi, dẫn cô lên trên đó. Trẻ con còn nhỏ tháng. Không thích uống sữa bột cũng là chuyện bình thường. Thấy vậy, tôi cũng không tiện nói gì. Êm, ôm Lâm Uyên đi lên tầng 2. Cô ở đây cho bé bú đi. Có thể là cô, bé đói chịu không nổi rồi. Lâm Uyên mở miệng, trên mặt lộ ra một nụ cười vô cùng hiền lành. Tôi ngồi xuống chiếc ghế dài. Cũng không ngại ngùng gì mà bắt đầu cho Phó Tuệ Minh bú. Vốn nghĩ rằng một lát nữa bà ấy sẽ rời đi. Không ngờ rằng bà ấy lại không đi mà đứng TH một bên nhìn tôi cho con bú. Con bé Phó Tuệ Minh này thật là kén chọn. Sau khi được cho bú một lát thì lại chờ lên ngoan ngoãn. Vừa bú sữa mẹ vừa dơ bàn tay nhỏ lên nắm lấy chân mình. Động tác vô cùng đáng yêu. Đôi mắt trong veo to như nước nhìn xung quanh. Thẩm Xuân Hinh, cô gầy quá. Vừa mới sinh em bé mà bụng cũng không có tí mỡ nào. Dù sao cô và Tổng Giám Đốc Nam người còn trẻ, không biết phải chăm sóc mình như thế nào. Hay là hai người ở lại Lê Viện vài ngày đi. Đúng lúc sắp vào mùa xuân, tôi nghe Húc Diệu nói hai người định đi du lịch với nhau. Hay là đến Lê Viện đi. TH, đây có đủ đầu bếp và chuyên gia dinh dưỡng, vừa khéo có thể giúp cô chăm sóc lại cơ thể. Cô thấy thế nào? Tôi ngẩn người, mở miệng nói. Không, cần, cảm ơn ý tốt của Tổng Giám Đốc. Lâm, sắc mặt Lâm Uyên trở nên hơi xấu hổ. Dừng một chút rồi lại nói. Thẩm Xuân, Hình, có phải cô còn để ý chuyện trước kia? Hay không? Cô xem, chuyện này đã qua rồi, mẹ con các cô đều bình an. Tôi cũng đã nhận quả báo. Nhà họ Mạc không chấp nhận tôi, khiến cho Đình Sinh chỉ có thể đi đến thành phố Giang Ninh với tôi. Chuyện đã qua rồi, chúng ta bỏ qua hết mọi chuyện trước kia. Mọi người quay trở lại giống như lúc mới quen thì tốt bao nhiêu. Tôi cố gắng nhịn cơn tức giận trong lòng, ngước mắt nhìn Lâm Uyên. Không nhịn nổi mà bật cười. Tổng Giám Đốc Lâm, tiền tài không thể tự sinh ra được. Thành, danh cũng không thể tự có lại. Bà cảm thấy bà đã giết một người, còn có thể làm gì để cho người đó trở về sao? Thấy sắc mặt của bà ấy trở nên trắng bệch, tôi mím môi nói. Tôi cho con bú, phiền Tổng Giám Đốc Lâm tránh đi một chút. Bà ấy há hốc mồm, muốn nói thêm gì đó. Nhưng chỉ liếc tôi một cái rồi yên lặng đi ra ngoài. Phó Tuệ Minh được bú sữa mẹ nên vô cùng vui vẻ. Tôi ngồi trên ghế dài nhìn căn phòng được trang trí theo tông màu hồng, không khỏi ngần người. Xem ra đây là phòng dành cho bé gái. Trần Húc Diệu thi thoảng sẽ đến Lê Viện, nhưng không thể nào là anh ta. Lâm Uyên thì càng không thể. Gian phòng này rất có thể là của Mạc Hạnh Nguyên. Phó Tuệ Minh bú xong liền vung tay nhỏ tứ phía. Tôi hoàn hồn thấy cô bé nhìn tôi cười, không khỏi cảm thấy trong lòng ấm áp, ôm hôn cô bé. Cửa phòng ngủ bị mở ra, tôi kéo áo xuống, không ngờ lại là Mạc Hạnh Nguyên. Trông thấy tôi, sắc mặt của cô ta trở nên nặng nề và lạnh lẽo như băng. Thẩm Xuân Hinh, tại sao cái gì cô cũng muốn cướp? Người tôi thích, người nhà quan tâm tôi, bây giờ ngay cả căn phòng của tôi cô cũng muốn cướp lấy. Tôi không hiểu nổi câu nói này của cô. Cau mày nói, cô Hạnh Nguyên, cô là người sở hữu những thứ đó. Không giữ được thì là lỗi của cô. Tôi không có hứng thú với người nhà và phòng ngủ của cô. Vốn không thèm cướp làm gì. Về phần người cô thích, xin cô nói cho rõ ràng. Tôi và anh ấy là vợ chồng danh chính ngôn. Thuận, tôi cần phải cướp anh ấy sao? Cô ta tức giận đến đỏ cả mắt. Nếu không phải do cô xen vào, anh Thắng Nam sẽ lấy cô sao? Anh ấy chẳng qua chỉ là đang chịu trách nhiệm với cô mà thôi. Cô nghĩ cô là cái thá gì? Tôi buồn cười. Vậy thì, cô Hạnh Nguyên, anh ấy chỉ đang chịu trách nhiệm với tôi. Còn với cô thì sao? Yêu sao? Nếu đã yêu, tại sao bây giờ đến nhìn cô anh ấy cũng khinh thường không muốn nhìn? Tại sao cô lại cảm thấy một người đàn ông nhìn cô một chút thôi cũng thấy phiền lại đi yêu cô chứ? Cô ta vô cùng tức giận, giơ tay lên chuẩn bị đánh tôi. Nhưng tôi nhanh chóng cản lại. Cô Hạnh Nguyên nên khiêm tốn chút đi, mọi chuyện đều đang tốt đẹp mà. Cô cứ muốn phá hoại như vậy. Cô chưa từng nghĩ lại xem vì sao cha mẹ cô đều không muốn gặp cô à? Tôi ôm Phó Tuệ Minh, không có ý định cãi lộn với cô ta. Dù sao cũng đang ôm con. Theo, nếu đánh nhau thật, con bị thương, thì chính tôi mới là người bị thiệt thòi. Thấy tôi muốn đi, cô ta chặn ngay ở cửa. Thẩm Xuân Hinh, rốt cuộc cô muốn làm gì? Tôi buồn cười. Cô Hạnh Nguyên, câu này để tôi hỏi cô mới đúng. Rốt cuộc cô định làm gì đây? Cần tôi lại không cho tôi đi như thế. Đang định làm gì đây? Tôi có thể từ bỏ anh Thắng Nam, ông dây dưa với anh ấy nữa. Nhưng cô không được xuất hiện trước mặt cha mẹ tôi nữa. Nếu không tôi sẽ kéo cô chết theo. Tôi thật sự cảm thấy mình không thể nào hiểu được cô ta. Chấm, tôi ước gì mình không bao giờ gặp lại cha mẹ cô và cô nữa. Cho nên phiền cô tránh ra. Giơ cao, đánh khẽ, dường như bây giờ cô ta cũng không có cách gì để giữ tôi lại. Mặc dù trong lòng vô cùng tức giận nhưng cũng không thể làm gì tôi. Nhưỡng đường cho tôi xong, cô ta thở phì phò đi ra khỏi phòng ngủ. Thấy tôi đi ra, Phó Thắng Nam tiến lên đón bế Phó Tuệ Minh từ tay tôi, mở miệng nói: sao vậy, sắc mặt em kém quá. Tôi mím môi thản nhiên nói: không sao cả. Ngồi lại xuống bàn, Phó Thắng Nam liên tục gắp đồ ăn cho tôi. Anh ăn được vài miếng rồi ôm Phó Tuệ Minh đi chơi. Có thể là bởi vì cho con bú nên tôi ăn nhiều một cách lạ kỳ. Phó Thắng Nam lại vô cùng vui vẻ cười. Ánh mắt của hai người, Lâm Uyên và Mạc Đình Sinh, dường như vẫn luôn dán trên người tôi. Dù tôi cảm thấy kỳ lạ, nhưng nhất thời cũng không thể mở miệng hỏi. Ăn được một lát thì tất cả mọi người đã ăn xong. Tôi cũng không tiếp tục ăn nữa. Thế nào? Phó Thắng Nam gắp cho tôi một miếng thịt kho tàu, cười nói: ăn no rồi à? Tôi gật đầu. Ừm, đây là lúc hoa mai trong lê viện nở đẹp nhất. Hai người ăn cơm xong rồi thì ra ngoài đi dạo tiêu cơm chút đi. Lâm Uyên mở miệng, mắt nhìn Phó Tuệ Minh. Cô bé đã ngủ thiếp đi. Lâm Uyên gọi bảo mẫu đến nói: lát nữa cô ở đây chăm sóc đứa trẻ. Không cần, đã không còn sớm nữa. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Uyên và Tổng Giám Đốc Sinh đã chiêu đãi. Chúng tôi cần phải trở về rồi. Ăn uống no nê xong thì đã hết một buổi tối. Lâm Uyên và Mạc Đình Sinh cũng không nói gì, giống như quả thật mời họ đến để ăn một bữa cơm thôi. Thật kỳ lạ, đôi mắt đen và sâu của Mạc Đình Sinh nhìn thẳng vào Phó Thắng Nam, cười, nói: Tổng Giám Đốc Nam, công ty của nhà Họ Mạc xảy ra chút việc. Hôm nay cậu có rảnh để nói chuyện với tôi không? Phó Thắng Nam nhìn về phía tôi. Mím, môi, đi dạo chút đi, cho tiêu cơm. Phó, Ệ Minh để anh bế. Em đợi thêm một lát rồi chúng ta về. Tôi gật đầu, nhìn lướt qua Mạc Đình. Sinh rồi nói với Phó Thắng Nam. Hai người, nói chuyện, bế Phó Tuệ Minh theo được. Không, không sao, đi đi. Tôi luôn cảm thấy Phó Thắng Nam cố ý để tôi tiếp xúc với Lâm Uyên và Mạc Đình. Sinh nhiều hơn, trong lòng cảm thấy hơi bực bội. Lê viện rất lớn, quả thật là như Lâm Uyên nói. Sau vườn có không ít hoa mai đang nở, rất đẹp. Thẩm Xuân Hinh, trong bếp đã làm ít bánh ngọt matcha. Lát nữa cô đi mang một ít về nhà ăn. Lâm Uyên mở miệng, đứng ở sau lưng nhìn tôi chằm chằm. Tôi không quen với dáng vẻ này của bà ấy lắm. Hơi mím môi nói. Tổng giám đốc Lâm khách sáo qua. Nhưng ăn nhiều đồ ngọt dễ béo. Thi thoảng tôi ăn một ít là được rồi. Bà ấy nhìn tôi, cẩn thận nói. Thẩm Xuân Hinh, có phải trong lòng cô vẫn còn hận tôi không? Cách chương.